Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, hỏa đến trong nước. Trận chung kết đêm đặc sắc, tiết mục tuy rằng rất nhiều, nhưng có thể như vậy điều động khán giả tâm tính. Xem tàu lượn siêu tốc như thế trên dưới chập trùng mạo hiểm kích thích. Chỉ có Lê Công, người da đen nữ biểu diễn so sánh với đó lu mờ ảm đạm. Lê Công đỉnh cao nhất sáng tạo 16 triệu rating. Sáng tạo NBC Game Show ghi chép. Sau đó đến người da đen nơi này. Cấp tốc rơi xuống đến 11 triệu trình độ. Quả thực là tàu lượn siêu tốc thức ngã xuống. Người ủng hộ càng nhiều là bởi vì lập trường mà chạm vị. Người tinh tường đều biết ai mạnh ai yếu. Lê Công cường là thực lực mang đến. Liền không nói người da đen nhất quan thú vị khách mời. Hắn đem một tay đào mạng thuật chơi ra khấu nhân tâm huyền kích thích. Đặc biệt khán giả nhìn thấy máy băm gỗ phun ra ngoài là máu tê động lại vụn gỗ lúc. Đều bị dọa cho phát sợ. Có điều đón lấy cảnh tượng lại dùng phim hoạt hình như thế hoang đường dòng suy nghĩ. Hoàn thành rồi một cái có thể gọi vu thuật huyết nhục gây dựng lại biểu diễn. Làm Lê Công nhảy nhót tưng bừng từ khuôn đúc bên trong đi ra thời điểm. Tất cả mọi người đều bị suy nghĩ của hắn cùng sáng tạo chiết phục. Đây tuyệt đối là một thiên tài tiết mục. Không ngừng giám khảo cùng người chủ trì cảm thấy như vậy. Khán giả cũng giống như vậy thái độ. Mà Got Talent quán quân bình chọn sẽ ở ngày thứ hai buổi tối trực tiếp tiến hành. Nhưng trận chung kết đêm đó, trên Internet cũng đã triển khai đối với quán quân rơi vào nhà nào thảo luận. Twitter trên có mạng lưới điều tra. Ở trong bày ra mấy vị thắng lợi đứng đầu tuyển thủ. Ở mấy trăm ngàn người tham gia bỏ phiếu bên trong, Lê Công lấy bắt được 85% cao phiếu. Trở thành cư dân mạng trong lòng không có chút hồi hộp nào vương giả. Hơn nữa quan tâm Got Talent khán giả đã không giới hạn với nước Mỹ. Từ khi Lê Công ở tiết mục show diễn đầu tiên đạt được hiệu quả kinh người sau, Internet truyền bá đã sớm để hắn nghe tên trong biển ở ngoài. Đặc biệt trận chung kết biểu diễn, trực tiếp thi đấu còn không truyền hình xong, tiết mục cũng đã bị chuyển lên mạng lưới. Cũng bởi vì hắn hoa kiều khuôn mặt, ở đại dương phía bên kia hoa hạ có thể nghe tên. Khởi đầu hắn vẫn là một số trộm video thị trường hào trong miệng nước ngoài ảo thuật tiểu ca. Nhưng theo hắn trên kính số lần càng ngày càng nhiều, hắn tiếng trung tên bắt đầu vì nước bên trong biết rõ. Lê Công cuộc biểu diễn này cũng bằng tốc độ kinh người bạo hòa. Ở Bilibili, nào đó qua hoặc là có liên quan video trên bình đài. Người hoa ảo thuật đại sư trở về từ cõi chết thuật chờ từ mát. Quét mới xuất hiện ở Lê Công ảo thuật biểu diễn có phi thường rõ ràng đặc điểm. Hắn không quá cần ngôn ngữ để diễn tả cố sự. Càng nhiều chính là tứ chi động tác cùng thị giác hiệu quả. Cũng mang ý nghĩa ngôn ngữ cũng sẽ không trở thành trở ngại mọi người thưởng thức hắn ảo thuật. Nhân tố, lại như Chaplin, hàm đậu những này hài kịch đại sư biểu diễn. Hình ảnh mới là tinh túy. Hắn có thể để cho thiên nam địa bắc. Nói không giống ngôn ngữ không giống tập tục đám người. Đều có thể lãnh hội đến ảo thuật thần kỳ đặc sắc. Thậm chí để một ít xa xôi khu vực đám người cảm thấy cho hắn là phù thủy. Hắn càng làm cho nhân tài đông đúc hoa hạ cư dân mạng. Ở người da đen nhất quan phân đoạn cũng đã cười phiên. Người da đen chuyên nghiệp đoàn đội. Bọn họ sớm nhất là ở YouTube nóng nảy. Sau đó thiêu đốt toàn cầu. Ở phương đông cái này nhân khẩu trong đại quốc đồng dạng va chạm ra rực rỡ đốm lửa. Trước kia lấy các loại yêu quái hình thức nghe tên Internet. Có thể nói tuổi trẻ trong quần thể. 10 trong đó có 8 cái đều biết đại danh. Thậm chí bị bầu thành hung hăng trục xuất Hàn Lưu Nương Pháo. Vinh đăng 2020 được hoan nghênh nhất hàng năm thiên đoàn danh hiệu. Bọn họ ở hoa hạ nhiệt độ sẽ không so với nước Mỹ nhược. Làm Lê Công ảo thuật cùng chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành mộng ảo liên động sau. Hoa hạ cư dân mạng cười điên rồi. Hai cái nhìn như không muốn làm đoàn đội. Nhưng va chạm ra óng ánh lóa mắt đốm lửa. Làm ảo thuật ra bị người da đen nhất quan thời điểm. Ta là toàn bộ hành trình quỳ xem xong biểu diễn. Không thể không nói. Lê Công cũng là cái chuyên nghiệp nhân tài. Lẽ nào các ngươi không nên quan tâm? Hắn ảo thuật biểu diễn cũng là hàng đầu sao? Hy vọng hắn có thể có đến trong nước mở chuyên tràng biểu diễn. Trên lầu cộng 1, hắn như đến ta bất luận làm sao cũng phải đi hiện trường cúng bái. Cộng 666666. Hy vọng hay là sinh thời series. Hoa Hạ cư dân mạng đối với hắn yêu thích cũng là càng ngày càng tăng. Bọn họ ngươi một lời ta một lời. Hơn nữa yêu quái chuyên gia hậu kỳ chế tác. Lê Công video nhiệt độ theo sát nước Mỹ sau. Bởi vì Hoa Hạ cư dân mạng số đếm khổng lồ. Thậm chí đã có đạt đến xu thế. Này vốn là show America Got Talent nhiệt độ. Hiện tại khiến cho trong ngoài nước cư dân mạng đều tham dự vào. Bàn tán sôi nổi quán quân đến cùng rơi vào nhà nào. Được lợi từ Internet đem trái đất nối liền một mảnh. Bên này người Mỹ cũng biết đại dương phía bên kia sự tình. Không nghĩ đến bọn họ nước Mỹ làm chuyên gia talent show. Dĩ nhiên có thể nhấc lên phương đông cư dân mạng nhiệt độ. Cũng là cười phiên. Có lòng người ở hai con vận chuyển video. Lẫn nhau phiên dịch đối phương bình luận. Khung cảnh này thậm chí hiện ra một loại không tên hài hòa. Bọn họ đều là chăm chú với thảo luận ảo thuật khán giả. Ở trên mạng trao đổi đối lập khan hiếm tài nguyên. Tỉ như phân tích hiện trường quay chụp biểu diễn video. Bởi vì có rất nhiều là không có tuyên bố ở trên Internet. Lê Công ở Las Vegas biểu diễn chính là. Hắn thích làm gì thì làm thay đổi tiết mục. Nhưng cũng không là cái gì tiết mục lên một lượt truyền mạng lưới. Có chút vẫn phải là thành tựu vương bài hạng mục, giữ lại hấp dẫn khán giả. Vì lẽ đó trao đổi phương diện này tài nguyên, do đó gợi ra chứa đựng phương thức chờ chút kỹ thuật thảo luận, thậm chí còn bởi vậy ký kết cái vượt quốc fan giao lưu đoàn. Ở dĩ vãng bất kỳ đề tài đều có thể gợi ra văn hóa sai biệt tranh chấp trong hoàn cảnh. Đặc biệt hai cái không giống quốc gia cư dân mạng, nhưng bởi vì Lê Công người này. Để quảng đại cư dân mạng thực hiện hài hòa thảo luận. Sáng tác hiểu ngầm. Cảm giác chỉ có ở P chạm X chạm mới sẽ như vậy hài hòa. Khu bình luận bên trong khắp nơi đều đầy dẫy thích bro. Đà tạ huynh đệ. Cùng thật một đời người bình an. Thậm chí có thể nói như vậy. Lê Công để hai nước cư dân mạng hiếm thấy tâm tình khoái trá. Không pha hắn mục đích thảo luận một chuyện. Bọn họ kinh ngạc vượt qua hắn câu tâm đấu giác. Cũng một lần hấp dẫn đến trong nước truyền thông đưa tin. Bilibili có người nói thì có thảo luận. Muốn tiến cử này một mùa show America Got Talent. Nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là Lê Công tồn tại. AB làm cái hỏi quyển điều tra bỏ phiếu. Kết quả đồng ý người tương đương chi chúng. Bởi vậy có thể thấy được Lê Công mang đến sức ảnh hưởng đang khuếch đại. Tại cỗ này đột phá quốc giới tiếng thảo luận bên trong. Dù đi trước sau như một khứu giác nhạy bén, nàng biết Lê Công thành thì sẽ không dừng lại với nước Mỹ. Hắn hẳn là thế giới cấp đại sư, vì lẽ đó quốc tế hóa con đường cũng đã sớm ở quy hoạch bên trong. Liền thừa dịp sự kiện lần này, khai thông Hoa Hạ bên trong Weibo chính thức bình đài. Ảo thuật gia Lê Công cái chương mục này, đánh tới về tiêu, đồng thời cũng ở nhân tài đông đúc Bilibili sáng tạo chính thức hào. Nơi này là người trẻ tuổi trận địa, Internet nhân tài nơi tụ tập, người da đen nhất quan đại hỏa có nơi này một nửa công lao. Lê Công trước tiên định cư hai nhà này bình đài, sau đó tuyên bố hắn thông báo chính thức video, dùng rất giản dị tiếng Trung đối với khán giả nói hắn rất vinh hạnh gia nhập. Tương lai cũng sẽ mang đến càng kinh người bao nhiêu biểu diễn. Video phía dưới nhắn lại khu dĩ nhiên là náo nhiệt. Có biểu đạt đối với hắn yêu thích, nói nghệ thuật không quốc giới, thú vị linh hồn càng thêm không có, còn có chờ mong hắn lúc nào đến hoa biểu diễn, tiền vé vào cửa đã chuẩn bị kỹ càng vân vân. Càng khiến mọi người kinh ngạc chính là, Lê Công trả về phục, tuy rằng hai nước sai giờ không giống, nhưng hắn vẫn là ở soạt điện thoại di động, thời gian sử dụng hạ lưu hành ngữ hồi phục, đối với cái gì AWSL. YYDS đều thành thạo nắm giữ. Để Hoa Hạ cư dân mạng hô to là người mình không sai rồi. Mà đối với đến hoa biểu diễn sự tình, Lê Công thái độ cũng là khẳng định. Thu gặt nhân khí là không giới hạn địa vực.